Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 43, phấn khởi người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc một mảnh trầm mặc. Khán đài, giải thích, truyền thông, nhìn xem trước kia xem thường Trung Quốc đội tại nhà mình sân nhà. Tại mí mắt của mình từ dưới đáy tùy ý chúc mừng. Người Hàn Quốc trong lòng kìm nén một đám lửa. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy bị Trung Quốc đội cầu thủ bao vây ở giữa to con về sau, trong lòng cũng nhiều hơn một phần sợ hãi. Hồng vừa vặn cùng Gâu Cơ Hy nằm trên đồng cỏ, nhìn xem vừa mới Lý Thanh Sơn cơ hồ là trời sinh hạ phàm đồng dạng đánh đầu. Đương Lý Thanh Sơn bay trên không trung thời điểm, kia một cỗ khí thế thậm chí để bọn hắn lên chức không dậy nổi ý chí chống cự. Đây chính là thế giới tốt nhất tiền đạo lợi hại đi. Hồng vừa vặn cùng Gâu Cơ Hy còn nằm trên đồng cỏ. Còn lại Hàn Quốc cầu thủ đã đi vây quanh trọng tài. Có Hàn Quốc cầu thủ cho rằng Ngô Lỗi đi đón cầu sát na đã là việt vị ở phía trước. Còn có cho rằng Lý Thanh Sơn đánh đầu thời điểm là trước đẩy ra Hàn Quốc hai tên hậu vệ trung tâm, thuộc về tiến công phạm lỗi. Tóm lại, vừa mới lần này Trung Quốc đội dẫn bóng hẳn là vô hiệu. Chỉ là đáng tiếc, có lẽ là đối với Trung Quốc đội còn không có quá lớn coi trọng. Lần này người Hàn Quốc không có giống là Hàn Nhật World Cup thời điểm quan hệ xã hội cường độ. Cho nên trọng tài chính cũng không có để ý tới người Hàn Quốc kháng nghị. Hàn Quốc cầu thủ kháng nghị không hề có đạo lý. Chúng ta trước đến xem lần này dẫn bóng toàn bộ quá trình. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy Lý Thanh Sơn chuyền bóng một sát na, Ngô Lỗi vị trí là tại Gâu Hiền Tú trước người. Chỉ bất quá Gâu Hiền Tú xoay người lại thời điểm, Ngô Lỗi đã khởi động, mà Lý Thanh Sơn đánh đầu càng là vấn đề gì đều không có. Chúng ta nhìn Lý Thanh Sơn lên nhảy về sau, cánh tay hoàn toàn không có mở ra đẩy người động tác. Ngược lại là Hồng vừa vặn cùng Gâu Cơ Hy phòng thủ có phạm lỗi hiểm nghi bọn hắn đều dùng tay kéo túm Lý Thanh Sơn, chỉ là có thể, tại thân thể lực lượng đối kháng bên trên, người Hàn Quốc một chút ưu thế đều không có. Hồng vừa vặn cùng Gâu Cơ Hy bị Lý Thanh Sơn nghiền ép. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế nói, Trung Quốc các phóng viên lần này có thể không chút kiêng kỵ chúc mừng. Ngay tại một đám sắc mặt tái xanh Hàn Quốc phóng viên trước mặt, Trung Quốc các phóng viên chúc mừng đến vô cùng điên cuồng. Thậm chí không ít chụp ảnh phóng viên ngay cả công việc của mình đều quên bọn hắn giờ phút này. Cũng đem máy ảnh đeo trên cổ, giang hai cánh tay đứng lên reo hò. Lý Thanh Sơn dẫn bóng thời gian là tại tranh tài phút thứ 38. Chờ đến Trung Quốc đội cầu thủ chúc mừng hoàn tất, trở về bản phương nửa chàng thời điểm, tranh tài thời gian đã đi tới 40 phút. Bất quá người Hàn Quốc hẳn là cảm thấy may mắn. Bởi vì ở sau đó mấy phút bên trong, sàn đều tỷ số điểm số về sau sĩ khí đại trấn Trung Quốc đội triển khai công kích mãnh liệt. Hàn Quốc đội một lần bị đặt ở mình vùng cấm địa bên trong ra không được. Tranh tài phút thứ 41, tại Hàn Siêu ở bên trái đường góc độ nhỏ sút gôn bị thủ môn phủ kín ra ranh giới cuối cùng. Ngay sau đó Trung Quốc đội phạt góc tiếp tục chế tạo uy hiếp. Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa, xà ngang cứu vớt Hàn Quốc đội. Tranh tài phút thứ 43, Hắc Tuấn Mẫn tại tiếp vào Lý Thanh Sơn làm cầu tới một cước sút xa, lần nữa khảo nghiệm Hàn Quốc đội thủ môn. Liền ngay cả Seoul World Cup sân thể dục nhìn trên đài cũng vang lên một tràng thốt lên. Trận banh này thủ môn miễn cưỡng bổ nhào vào. Ngay sau đó vùng cấm địa bên trong Ngô Lỗi đoạt bắn đánh chật. Cái này ngắn ngủi mấy phút, Trung Quốc đội giống như là đổi một chi đội bóng. Thế công của bọn hắn sóng sau cao hơn sóng trước. Rốt cục, đương trọng tài chính 3 tiếng cái còi vang, thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Vô luận là nhìn trên đài người Hàn Quốc vẫn là lúc này chính đang quan sát trận đấu này người Hàn Quốc cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Cái này mấy phút không có ném cầu, người Hàn Quốc chỉ có thể nói là thượng thiên phù hộ. Mà Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá chỉ có thể tiếc nuối đập chậc lưỡi. Mấy phút đồng hồ này nếu là lại lâu một chút liền tốt. Trung Quốc đội mấy phút đồng hồ này tình thế thật sự là quá tốt rồi. Nếu như thời gian lại thêm chút, người Hàn Quốc tuyệt đối ngăn không được. Song phương cầu thủ đi sẽ riêng phần mình phòng thay quần áo. Nhìn trên đài tạm thời bình tĩnh một chút. Hơn nửa hiệp song phương có thể nói là riêng phần mình đá nửa tràng bóng tốt. Hàn Quốc đội vừa lên đến mượn nhờ cái này sân nhà chi lực dẫn đầu làm khó dễ. Đánh Trung Quốc đội một cái đặt chân chưa ổn. Đồng thời lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là Trung Quốc đội trận đấu này muốn lạnh thời điểm. Trung Quốc đội tại hơn nửa hiệp hạ nửa giai đoạn phát khởi phản kích. Ngô Lỗi cùng Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Đem điểm số san đều tỷ số. 2-2. Dạng này điểm số. Cùng tranh tài như vậy quá trình. Để nhìn nửa tràng Trung Quốc fan bóng đá nhiều ít đối với nửa tràng sau có một ít lòng tin. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Lippy đầu tiên là biểu dương đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp biểu hiện. Cứ việc ném đi hai quả cầu. Nhưng là đội bóng rất nhanh liền điều chỉnh xong. Đồng thời đem điểm số san đều tỷ số. Đối với điểm này, Lippy vẫn là rất hài lòng. Mà lại Lý Thanh Sơn lui về sau giữa trận ổn định độ cũng nhận được dự liệu hiệu quả. Cứ việc để Lý Thanh Sơn lui về có chút lãng phí hắn tại phong tuyến bên trên năng lực. Nhưng là nếu như giữa trận đưa không ra cầu đến, dù cho Lý Thanh Sơn đứng tại trước trận có gì hữu dụng đâu. Trung Quốc đội muốn tại Á đấu loại ra mặt, nhất định phải đầy đủ ỷ lại Lý Thanh Sơn điểm này năng lực. Lippy rất rõ ràng điểm này. Hàn Quốc đội bên kia, thì cuống Riku tại đội chủ nhà phòng thay quần áo nổi trận lôi đình. Hơn nửa hiệp phần sau giai đoạn, Hàn Quốc đội biểu hiện để thi cuống Riku vô cùng không hài lòng. Dùng hắn mình tới nói, các ngươi biểu hiện được cùng phân đồng dạng. Các ngươi là một đám bị kia Trung Quốc to con sợ vỡ mật nương nương khang. Thi cuống Riku cũng không phải là loại kia tính cách nóng nảy huấn luyện viên trưởng. Hắn nói ra dạng này kịch liệt đến, có thể nghĩ phẫn nộ của hắn. Ki Sung Doeng sắc mặt âm trầm đứng lên, vô luận là ai, bị người mắng làm thạch phân, nương nương khang, cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Nhưng là Ki Sung Doeng cũng biết, hơn nửa hiệp phần sau giai đoạn, nhất là bị san đều tỷ số về sau kia vài phút. Hàn Quốc đội biểu hiện chỉ có thể dùng những này hình dung từ để hình dung. Ki Sung Doeng cả sửa lại một chút đội trưởng của mình phù hiệu tay áo, nửa tràng sau. Chúng ta nhất định phải cầm ra khí thế đến. Bị người Trung Quốc dạng này áp chế đến đá. Đơn giản chính là chúng ta sỉ nhục. Chúng ta còn có 45 phút. Chúng ta nhất định phải đối hơn nửa hiệp biểu hiện làm ra cái bàn giao. Không người, chúng ta như thế nào tại fan bóng đá trước mặt đặt chân? Chúng ta như thế nào xứng đáng trước ngực quốc kỳ? Ki Sung Doeng quơ nắm đấm, cho Hàn Quốc cầu thủ cổ động. Tôn Hưng đầu tiên đứng lên, đối phương cũng liền Lý Thanh Sơn mạnh hơn một chút, những người khác quá yếu. Bị dạng này một chi đội bóng áp chế, quả thực là ta chức nghiệp kiếp sống sỉ nhục. Nửa tràng sau chúng ta nhất định phải lên tinh thần đi. Dùng tiến công đánh tan bọn hắn, đánh tan bọn hắn, đánh bại Trung Quốc lão, Đại Hàn dân quốc vạn tuế. Trong lúc nhất thời, Hàn Quốc trong phòng thay quần áo, người Hàn Quốc tất cả đều phấn khởi. Giữa trận nghỉ ngơi 15 phút trôi qua rất nhanh, song phương cầu thủ cơ hồ là đồng thời từ phòng thay quần áo ra. Đi tại cầu thủ trên lối đi, người Hàn Quốc trên mặt còn mang theo phấn khởi ửng hồng. Mà Trung Quốc đám cầu thủ tự nhiên cũng sẽ không trên khí thế bại bởi đối thủ. Bọn hắn ngẩng cao lên đầu. Hai con đội bóng cầu thủ liền tại dạng này tràn ngập địch ý trong thông đạo chạy bộ tiến vào sân. Bóng, một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.